Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2618, chương 2619, cho bọn hắn giao phó thời điểm đến. So với tiểu yêu thi triển ất mộc thông linh thần quyết khống chế hoa cỏ cây cối lúc này cao đến phương viên mấy vạn dặm phạm vi, Diệp Chân thi triển ất mộc thông linh thần quyết khống chế hoa cỏ cây cối phạm vi muốn nhỏ rất nhiều, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Chân tìm kiếm Trần Gia Vệ sở bộ. Biết Trần Gia Vệ sở bộ đại khái phương hướng, phối hợp Diệp Chân chính mình ất mộc thông linh thần quyết. Vẻn vẹn sau một canh giờ rưỡi, Diệp Chân tìm đến Trần Gia Vệ sở bộ, nhưng đang chuẩn bị bao vây tiêu diệt trước, Diệp Chân lấy cớ xem xét xung quanh địa hình tế, lặng lẽ không âm thanh phân ra một đạo thận ảnh phân thân. Mà lại, thận long nguyên linh A Sửu còn đi theo cái này thận ảnh phân thân. Bình minh trong bóng tối, Diệp Chân đạo này thận ảnh phân thân liền lặng yên không một tiếng động hướng về bắc phương thẳng. Táp thẳng tiến lên trong, Diệp Chân đạo này thận ảnh phân thân đã lặng lẽ không thân thể hơi thở biến ảo thành một tên phổ. Thông không thể lại phổ thông hoàng linh cấm vệ bộ dáng. Diệp Chân nhân tạm thời cũng không có quá nhiều thời gian tìm kiếm thất thải châu linh thể. Thận ảnh phân thân lại là sự chọn lựa tốt nhất. Đưa mắt nhìn thận ảnh phân thân rời đi, bị phân thân khống chế tình huống dưới, Diệp Chân lại bắt đầu chỉ huy một cuộc chiến đấu khác. Kỳ thực, cuộc chiến đấu này, đối Diệp Chân mà nói, đã không có bao nhiêu lo lắng. Diệp thật không biết Trần Gia Vệ là thế nào nghĩ, bởi vì liền theo tình huống trước mắt, thứ năm vệ tại Trần Đăng Long xuất lĩnh 3.000 người bị vây diệt về sau. Còn có gần 7.000 người, trước Trần Gia Vệ cùng đỏ như hổ bao vây tiêu diệt xanh nhiễm này 1.000 người lúc. Cũng không có nỗ lực quá nhiều đại giới, trước mắt binh lực tình huống là, thứ năm vệ nhân lập tức còn tại 6.500 đến 6.800 người ở giữa. Mà thứ bảy vệ còn có chiến đấu lực hoàng linh cấm vệ, còn có 8.300 người. Diệt trừ toàn quân bị diệt xanh nhiễm này 1.000 người bên ngoài. Diệp Chân trước bao vây tiêu diệt Trần Đăng Long bộ, đối phương liều mạng phản kháng dưới, cũng tổn thất 700 người. Từ cấp độ này rằng, chỉ nhiều khoảng 1.500 người thứ bảy vệ, cũng không có quá đại ưu thế, hoàn toàn có lật bàn khả năng. Nhưng là, Diệp Chân tìm tới Trần Gia Vệ sở bộ thời điểm, Trần Gia Vệ sở bộ chỉ có 3.800 người. Đỏ như hổ bộ đội sở thuộc không biết chỗ tông phân binh Trần Gia Vệ sở bộ, vậy mà lần nữa phân binh. Bất quá, đứng tại Trần Gia Vệ vị trí bên trên, phân binh cũng là sự chọn lựa tốt nhất. Thứ năm vệ giờ phút này sĩ khí thấp, binh lính số lượng lệch ít. Một khi cùng thứ bảy vệ chủ lực tao ngộ đồng tiến được đại quyết chiến, chắc chắn thất bại. Cho nên Trần Gia Vệ trước khi đi thứ bảy vệ đường đi, muốn tại quân sự vận động trong điều động thứ bảy vệ, nhượng thứ bảy vệ phân binh, sau đó tìm kiếm thời cơ chiến đấu tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt thứ bảy vệ một bộ, từ đó lật về bại cục. Ý nghĩ là mỹ hào, nhưng hiện thực là tàn khốc. Trần Gia Vệ còn không có tìm được thời cơ chiến đấu, Diệp Chân liền mang theo thứ bảy vệ chủ lực tìm tới Trần Gia Vệ sở bộ. Khi gần hơn 8.000 người từ 4 phương 8 hướng đem Trần Gia Vệ sở bộ vây quanh về sau, bao quát Trần Gia Vệ ở bên trong sở hữu thứ năm vệ hoàng linh cấm vệ, trong đôi mắt đều toát ra bất đắc dĩ sắc, chưa nói tới tuyệt vọng, chỉ có bất đắc dĩ. Ván này đã không có bất luận cái gì lật bàn hy vọng. Không đủ 4.000 đối hơn 8.000 người, không có chút nào thắng lý. Thậm chí cũng là thông chi bên ngoài vận động tìm kiếm thời cơ chiến đấu đỏ như hổ bộ đội sở thuộc quay trở lại, cũng không có bất kỳ cái gì thời cơ. Chờ đỏ như hổ bộ tới, tin tưởng Diệp Chân bộ đội sở thuộc đã đem Trần Gia Vệ sở bộ đánh tan. đỏ như hổ bộ đội sở thuộc lúc này chạy tới. Cũng là tại sĩ khí như hồng thứ bảy vệ trước mặt tặng đầu người A. Nếu là đỏ như hổ bộ đội sở thuộc bên ngoài, nói không chừng còn có hy vọng. Một mảnh bất đắc dĩ ánh mắt bên trong. Trần gia vệ mở miệng. Các huynh đệ, chúng ta bị vây quanh. Bất quá, chúng ta không thể buông tha. Tuyệt đối không thể buông tha. Tương phản, chúng ta phấn chiến, muốn liều mạng. Liều mạng phấn chiến đến một khắc cuối cùng, tận lực giết nhiều thương tổn bọn họ, vì đỏ như hổ bộ giảm bớt áp lực, cho bọn hắn sáng tạo thắng thời cơ. Muốn nghĩ các ngươi chính mình áp chính mình thắng lượng lớn linh thạch. Nếu là thua, coi như toàn không, sở hữu, làm vinh quang, cho chúng ta linh thạch. Giết, Trần gia vệ tại Hoàng Linh giới đệ nhất chiến thần Trần Đăng Long ảnh hưởng dưới. Ủng hộ binh lính vẫn rất có một bộ. Ban đầu đã không có ý chí chiến đấu gì thứ năm vệ Hoàng Linh cấm vệ nhóm. Đột nhiên từng cái tựa như là đánh máu gà một dạng. Thần sắc trở nên điên cuồng lên. Nhất là lời tại bình thường quân diễn áp chú bên ngoài. Còn tại Hoàng Thần Điện một mình đặt cược Hoàng Linh cấm vệ nhóm. Giờ phút này trong mắt đều đỏ. Bởi vì bọn hắn rõ ràng. Một trận chiến này nếu là thua, không nói hắn nửa đời người tích xúc, ít nhất mấy năm này tích xúc, liền toàn đổ xuống sông xuống biển, làm vinh quang, cho chúng ta linh thạch, giết, thứ năm vệ Hoàng Linh cấm vệ từng cái giống giận, chủ động hướng về thứ bảy vệ chém giết tới. Đối một màn này, Diệp Chân chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, chính như Trần gia vệ sở nói. Thứ năm vệ Hoàng Linh cấm vệ xác thực bắt đầu liều mạng. Nhưng là thứ bảy vệ bên này ưu thế là 2-1. Ưu thế quá lớn, loại này 2-1 ưu thế. Không phải liều mạng có thể đuổi kịp. Nhất là theo Diệp Chân, thứ năm vệ sở vị liều mạng. Chỉ là đánh càng khốc liệt hơn một điểm. Cũng không phải là thật liều mạng. Căn bản cũng không có trên chiến trường thực sự loại kia có ngươi không ta liều mạng thế. Cho nên, thứ năm vệ tối đa cũng chỉ có thể cho bao vây tiêu diệt bọn họ thứ bảy vệ nhiều tạo thành một điểm. Thương vong mà thôi, ban đầu thứ bảy vệ cần chiến tổn 1.000 người. Tài năng toàn diệt bọn họ 4.000 người. Hiện tại khả năng biến thành 2.000. Nhưng là, thứ bảy vệ ưu thế vẫn là tại mở rộng. Vẫn là tại khóa chặt thắng cục, đến mức bao vây tiêu diệt ngay từ đầu, Diệp Chân cũng không có như dĩ vãng một dạng, dẫn đầu xông pha chiến đấu. Tương phản, Trần gia vệ khước là dũng mãnh vô cùng, tương đạo cảnh tu vi áp chế đến giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong Trần gia vệ. Giờ phút này phảng phất giống như sát thần, chỗ lướt qua, không ai cản nổi. Liên tiếp hai vị thứ bảy vệ thiên phu trưởng đều bị Trần gia vệ đánh cho trọng thương, bất đắc dĩ rời sân. Diệp Chân rất rõ ràng, đây là Trần gia vệ tu vi nguyên nhân. Đạo cảnh cường giả liền xem như đem tu vi áp chế đến giới vương cảnh, bạo phát ra tới chiến lực cũng là viễn siêu giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Tựa như là Diệp Chân nhất dạng, dùng chấn linh khóa đem tu vi áp chế đến huyền bản cung cảnh. Nhưng là muốn chém giết giới vương cảnh cường giả vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Cái khác thần thông bí pháp, nhãn lực, thiên địa pháp tắc đồng đều tại đạo cảnh. Trong nháy mắt, không ai cản nổi Trần gia vệ. Vậy mà hướng về Diệp Chân chỗ tại trung quân chém giết tới. Ở trên bầu trời quan sát chiến cục Hoàng Thiên Hỏa, bận bịu làm Diệp Chân bộ đội sở thuộc Lam Hoàng, vàng nghiên cứu dẫn người chống đi tới. Bất quá, lấy Lam Hoàng cùng vàng nghiên cứu giới vương cảnh trung học kỳ tu vi. Vẫn như cũ không phải Trần gia vệ hai hiệp địch, Lam Hoàng bị Trần gia vệ nhất trưởng liền đập thành trọng thương. Bất đắc dĩ rút lui. Vàng nghiên cứu trực tiếp bị Trần gia vệ đánh bay, mặc dù không có tại chỗ trọng thương rút lui, nhưng cũng thương tổn không nhẹ. Đang lúc thứ bảy vệ một đám Hoàng Linh cấm vệ kinh hoàng tế Trần Gia Vệ đột nhiên dừng bước tại 2000 mét bên ngoài. Trong lòng bàn tay trường đao chỉ phía xa, Diệp Chân hét to nói: "Địch Khoát Hải, nếu như là nam nhân, liền đứng ra cùng ta ở đây phân cao thấp, có hay không loại?" Nghe vậy, Diệp Chân còn không thấy có bất kỳ phản ứng nào. Thứ bảy vệ, thứ hai đại đội Hoàng Linh cấm vệ nhóm nhau nhau gấp hướng về phía Trần Gia Vệ giận mắng lên: "Cút, ngươi vô sỉ, ngươi tu vi gì, còn có thể muốn chút mặt sao?" Đối các loại giận mắng, Trần Gia Vệ không chút nào để ý, chỉ là lấy trường đao chỉ phía xa Diệp Chân khiêu chiến. Diệp Chân cảm giác tại một đám các huynh đệ bảo vệ tình, nhưng trên thực tế, Trần Gia Vệ giờ phút này làm ra chính là Diệp thật muốn. Trên thực tế, lần này bao vây tiêu diệt chiến, Diệp Chân nhất cắm thẳng có xuất thủ, cũng là chờ đợi Trần Gia Vệ khiêu chiến lúc. Sự kiện kia, nếu là loại tình huống này hoàn thành, liền càng hoàn mỹ hơn. Diệp Chân bước ra một bước, định ứng chiến, nhưng vừa mới bước ra, liền bị Thanh Chiêu, trong miệng còn tại thổ huyết vàng nghiên cứu, Ngô Phàm bọn người cho gắt gao ngăn lại. "Đại nhân, không thể, hắn đây là muốn mượn cơ hội giết ngươi, ngươi không thể lên khi a." "Đúng a, đại nhân, ngươi không thể lên khi a." Diệp Chân lẳng lặng nhìn lấy ngăn ở trước người hắn Hoàng Linh cấm vệ, nhẹ giọng nói: "Còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi, ta nhất định sẽ cho chiến tử 34 cái huynh đệ một câu trả lời thỏa đáng sao? Hôm nay chính là ta cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng thời điểm." Thanh Chiêu, Vàng Nghiên Cứu, Ngô Phàm cùng một đám Hoàng Linh cấm vệ nhóm lăng lập tức liền minh bạch cái gì, trên nét mặt hiển hiện kích động sắc, tránh ra. Trong nháy mắt tiếp theo, theo Diệp Chân nhất âm thanh quát nhẹ, sở hữu ngăn ở Diệp Chân trước mặt Hoàng Linh cấm vệ liền chủ động cho Diệp Chân tránh ra một con đường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.